Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Trình Khả Nhi phát huy. Dương Minh Thái rất hoảng. Tỉnh dậy, sao liền tận thế cơ chứ? Vận khí của hắn không sai. Mở một công ty, lợi nhuận không sai, vì có thể kiếm nhiều tiền. Đem nhân viên tiền lương chèn ép đến thấp nhất. Lão bà bởi vì cùng nhau ngoài ý muốn từ trần. Đây ngược lại đem hắn cười xấu xa. Có đôi lời hắn một mực rất đồng ý. Nhân sinh lớn nhất chuyện đẹp không gì bằng thăng quan. Phát tài, chết lão bà, hôm nay thu được tiền. Hắn còn ngại nhà mình lão bà người già màu đẹp trai suy. Không nghĩ đến một cơn bệnh nặng đem người mang đi. Không có phiền toái, cái này khiến hắn vui thượng thiên. Chỉ cần có lúc rảnh rỗi giữa, liền sẽ lêu lỏng trong công ty, cùng bí thư thân mật câu thông. Bên ngoài còn có 3-4 cái bao dưỡng nữ nhân. Nhân sinh thật là sung sướng, làm sao tính được số trời. Đại Thanh sáng sớm từ trong chăn bò dậy, liền phát hiện bên ngoài thảm trạng. Tận thế đến, vất vả kiếm được mấy ngàn vạn liền dạng này trôi theo dòng nước. Đây quả thực để cho hắn không cách nào nhịn được. Tiền chính là mình từ trong hàm răng một chút xíu tỉnh đi ra ngoài. Làm sao có thể không sử dụng đây? Nhà đồ ăn bên trong không nhiều. Đây cũng là bởi vì hắn thường xuyên ra vào các đại tửu điếm nguyên do. Đặc biệt là không có lão bà, càng không thể nào nấu cơm. Đổi thành tận thế, quả thực chết người. Hắn thậm chí còn định dùng tiền mua phụ cận hàng xóm lương thực. Kết quả bị người trở thành kẻ đần độn, chửi mắng một trận, đều tận thế rồi, ai còn muốn tiền. Ròng rã 3 ngày, Dương Minh Thái cùng mình bao dưỡng nữ nhân đem còn sót lại thức ăn ăn sạch. Người trở nên gầy đi rất nhiều, đặc biệt là Dương Minh Thái. Lúc trước phảng phất mang thai 8 tháng bụng bự, nhỏ một chút vòng lớn. Người nhanh nghĩ biện pháp kiếm chút thức ăn. Nếu không chúng ta muốn đói chết ở chỗ này. Nữ nhân bên người lần nữa lải nhải không ngừng lên. Dương Minh Thái không biết hôm nay là lần thứ mấy nghe thấy nữ nhân lặp lại những lời này. Người thuộc máy ghi âm đấy. Lại cho mệt sức dài dòng. Trực tiếp đem người ném ra ngoài. Dương Minh Thái mạnh mẽ bỏ rơi nữ nhân một cái tát. Đánh đối phương không dám lên tiếng. Dương Minh Thái lười phải tiếp tục lãng phí sức lực. Hắn đói bụng đến choáng váng đầu hoa mắt. Không muốn cùng cái nữ nhân này nói nhiều khí lực. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đói chết ở chỗ này? Dương Minh Thái không cam lòng. Ánh mắt chẳng biết lúc nào đặt vào trên người nữ nhân. Một cái tà ác ý nghĩ tại trong đầu nảy sinh. Trong phòng bếp có đao. Có lẽ... Hay là chờ nàng ngủ say sau đó có động tác nữa đi. Nếu không tình huống sẽ rất phiền toái. Dương Minh Thái liền vội vàng che giấu ánh mắt của mình. Hy vọng cái nữ nhân này không muốn phát hiện mình ẩn núp ác ý. Ồ, bên ngoài có người. Nàng xác thực không có phát hiện Dương Minh Thái ác ý. Bởi vì nàng đã đi tới bên cạnh cửa sổ. Điên cuồng đánh phía trước cửa sổ. Hướng phía ngoài cầu cứu, van xin ngươi, cứu lấy chúng ta đi, ta nhanh phải chết đói, ngươi để cho ta làm gì sao đều nguyện ý, ngươi người nữ nhân điên này. Muốn đem zombie đều dẫn qua đây sao? Dương Minh Thái giận không kềm được, hắn tận mắt thấy qua zombie bị thanh âm đưa tới, phá cửa mà vào cảnh tượng, hắn không muốn chết, càng không muốn bị cái này nữ nhân ngu xuẩn liên lụy. Liền vội vàng chạy đến trước cửa sổ, che nàng miệng, không để cho nàng tiếp tục kêu lên. Thật có người, chờ một chút, đây là Dương Minh Thái trừng lớn mắt, nhìn đến mới vừa từ đối diện trong cao ốc đi ra một nam ba nữ. Ánh mắt rơi vào trên người nam nhân, Chu Dương, hắn đối với đây người trẻ tuổi mà soái khí nam người khắc sâu ấn tượng. Trong công ty có thể làm nhất nhân viên. Thường xuyên bị hắn lấy công ty vì nhà danh nghĩa lưu lại làm thêm giờ. Mỗi ngày bận rộn đến 21 giờ 10 điểm, vì không nhường đối phương đổi nơi công tác. Hắn hứa hẹn thăng chức tăng lương chi phiếu trống. Mấy ngày trước còn đặc biệt đề danh đối phương vì ưu tú nhân viên. Thưởng cho 100 đồng tiền. Tiểu Chu, là ta, người nhanh mau cứu ta. Cho ta ăn chút gì đó đóng lại. Ta cho ngươi tiền. Dương Minh Thái vừa mừng vừa sợ. Kéo mở cửa sổ hướng về phía bên ngoài điên cuồng kêu lên. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải là người điếc tựu không khả năng không nghe được. Quả nhiên, Chu Dương ngẩng đầu hướng về Dương Minh Thái vị trí hiện thời nhìn thoáng qua. Ân, sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, sải bước hướng phía phương xa đi ra. Đi, hắn đi, liền dạng này bị phớt lờ. Dương Minh Thái hung thăng bên trong phảng phất có một đoàn hỏa diễm đang cháy. Chu Dương, cái tên vương bát đản ngươi, chúc ngươi ra ngoài chết không được tử tế. Mình đã từng cho Chu Dương cung cấp làm việc, còn hứa hẹn qua cho hắn thăng chức, cho hắn đưa tiền. Chu Dương cư nhiên không cứu mình, đây người không có lương tâm hỗn đản. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới, Chu Dương lấy được đều là mình vất vả lấy được một số thứ. Làm việc đạt được hồi báo, công bằng giao dịch, tận thế ta vì sao phải cứu ngươi? Bởi vì ngươi khấu trừ ta tiền lương sao? Hay là bởi vì ngươi đem ta làm nô lệ bóc lột sao? Chu Dương không thịt sạch cái gia hỏa này, liền tính may mắn của hắn rồi. Lão công, hắn chửi ngươi, ta nhịn không được một hơi này. Ta đi làm thịt hắn. Chu Dương còn không nói gì. Trình Khả Nhi cái thứ nhất không nhịn được, mang theo hắn kiếm bát diện thật nhanh chạy vào Đại Dương Minh Thái gian phòng. Ngươi là đây đến đưa pháo sao? Nhanh lên một chút để cho Chu Dương cái chó má này tặng cho ta ăn. Dương Minh Thái nhận ra nữ nhân chính là đi theo Chu Dương người bên cạnh. Không khách khí chút nào phân phó nói. Một hơi này, làm sao nghe cũng là đem mình đặt ở cấp trên tư thái. Ta phải đem ngươi đưa đến không có một cái phiền não địa phương. Một lát sau, cửa sổ mở ra, Dương Minh Thái đầu từ ngoài cửa sổ ném đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.